Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 276. Cũng còn khá ngươi vẫn còn ở đó. 4 giờ thời điểm, Tiểu Kiều điện thoại di động định đồng hồ báo thức vang lên. Nàng theo trong chăn lộ ra một cái tay tới ở đầu giường lục lọi một trận. Điện thoại di động ngay tại bên tay nàng còn có mấy cm địa phương. Có thể nàng dĩ nhiên không sờ tới. Cuối cùng dứt khoát buông tha đem đầu hướng trong chăn rụt một cái ngủ tiếp. Điện thoại di động reo một trận tự động dừng lại. Sườn Cố Hành Thâm nhìn lấy bên gối nửa bên mặt chôn trong chăn tiểu tử. Vẻ mặt có chút quấn quýt. Hắn thật muốn kêu lão bà của mình thức dậy đi lập gia đình sao? 5 phút đi qua, chuông báo thức lại bắt đầu vang lên. Lúc này Tiểu Kiều trực tiếp đem cả khuôn mặt đều chôn vào. Chuông báo thức kiên nhẫn không bỏ vang. Nàng kiên nhẫn không bỏ một mực chui vào bên trong. Cuối cùng chui vào hắn bụng vị trí cuộn thành một đoàn. Quần áo ngủ đã sớm bị nàng cùng rối loạn. Nàng ấm áp hô hấp liền dán vào da thịt của hắn. Hết lần này tới lần khác còn tại đằng kia không an phận mà nhích tới nhích lui. Dường như đến một cái Cố Hành Thâm nơi này. Nàng hoặc như là về tới 7 năm trước. Cái gì lòng dạ vẫn là tâm cơ tất cả đều bị mơ hồ cùng ngu si chen ra ngoài. Mà hắn thích bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng. Bởi vì có hắn tại. Nàng không cần thiết thông minh như vậy. Không cần thiết như thế nghi ngờ máy. Có thể tùy ý sống. Có hắn tại. Mơ mơ màng màng gây họa có hắn thu tráng. Không cẩn thận phạm sai lầm cũng có hắn chịu trách nhiệm. Nhiều nhất cũng liền mắng nàng đôi câu. Tung ra một cái kiều lại tan thành mây khói. Cố Hành Thâm than nhẹ một tiếng. Cái này tự lừa dối mình thói xấu lúc nào có thể thay đổi. Đưa tay đưa nàng toàn bộ từ bên trong sách tới đặt ở bộ ngực mình đặt. Tiểu Kiều, tỉnh lại đi. Nàng mơ mơ màng màng mở ra một tia khe hở. Nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt rơi vào hắn bị đả thương nửa bên mặt thời điểm trong lòng chợt vừa kéo. Chỉ một thoáng liền tỉnh rồi. Hoạch Cố Hành Thâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó ánh mắt của nàng căn bản không giống như là mù bộ dáng. Để cho hắn cơ hồ cho là nàng trên mặt chợt lóe lên thương tiếc là bởi vì thấy được mặt của hắn. Nhưng là... Đợi đến lại đi sâu cứu thời điểm nàng đã xoa xoa con mắt ngồi dậy. Hai cái chân thon dài nửa quỳ dạng chân ở bên hông hắn. Không có để lại chút nào vết tích. Ngáp một cái. Ngơ ngác ngồi một hồi. Sau đó lại một đầu ngã xuống đi xuống chôn ở trước ngực hắn. Lầu bầu. Còn muốn ngủ. Nàng tối hôm qua bất quá chỉ ngủ hơn 3 giờ sau khi mà thôi. Nhưng là tân nương muốn sớm đi trang điểm. Cho nên nhất định phải đi sớm một chút. Vào lúc này, nàng vừa mới nói 3 cái chữ liền cảm giác trong giọng phi thường khô khốc. Ngứa một chút không thoải mái. Vừa nói liền lôi xé màng dính một trận đau đớn. Thật giống như hô hấp cũng không quá chót lọt. Quen thuộc như vậy triệu chứng rõ ràng là cảm mạo điềm báo trước. Đại khái là bởi vì lúc trước chống đỡ quá lâu. Bây giờ một khi thanh tĩnh lại, sức miễn dịch biếng nhác. Virus lập tức liền thừa lúc vắng mà vào rồi. Lúc trước lúc đi học cũng vậy. Mỗi lần kỳ thi cuối năm buông lỏng sau nàng thường xuyên sẽ bệnh nặng một trận. Cố Hành Thâm cũng nghe ra nàng thanh âm khàn khàn. Sờ một cái trán của nàng. Cũng còn khá không có phát sốt. Bị cảm. Tối hôm qua rõ ràng đều một mực đều có ngoan ngoãn ngốc ở trong ngực hắn. Làm sao sẽ bị lạnh đây? Tiểu Kiều cảm thấy đầu hơi trùng xuống. Nằm ở bộ ngực hắn nằm một hồi. Lần nữa ngồi dậy. Chậm chạp mà từ trên người hắn bò dậy. Lại chậm chạp mà lục lọi đi tìm y phục của mình. Sau đó chậm chạp mà thay. Cuối cùng ở giường dọc theo ngồi thêm vài phút đồng hồ. Nhìn lấy nàng thờ ơ vô tình mệt mỏi dáng vẻ mệt mỏi. Cố Hành Thâm cơ hồ muốn trực tiếp đem nàng nhét vào tới ngủ tiếp. Đang suy nghĩ. Nàng đã quay đầu. Cúi người xuống hôn một cái khóe môi của hắn. Ta đi rồi. Mới vừa bước ra một bước. Liền cảm giác cổ tay bị một cái tay từ phía sau kéo. Tiểu Kiều quay đầu đi. Thế nào? Đừng đi. Tiểu Kiều đột nhiên nở nụ cười. Tươi đẹp mà đuổi đi buồn ngủ cùng buồn ngủ. Phải đợi ngươi một câu nói có thể thật không dễ dàng. Ngươi sẽ ghen ta là rất vui vẻ á. Bất quá, ta phải đi. Những chuyện này ta sẽ giải quyết. Không cần thiết ngươi nhúng tay. Cố Hành Thâm bổn ý là lo lắng an toàn của nàng. Nhưng là cái này lời vừa nói ra nhưng là cường thế ra lệnh ý. Làm người ta không vui. Sắc mặt của Tiểu Kiều quả nhiên trầm xuống. Coi như chuyện này không có quan hệ gì với ta. Nhưng là ngươi cùng ta có liên quan. Ngươi là lão công của ta. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ngươi không cách nào báo thù ta sẽ nóng nảy. Ngươi bị thương ta sẽ khổ sở. Ngươi thống khổ ta sẽ đau lòng. Huống chi, hiện tại Hoắc Ngạn Đông không chỉ là cựu nhân của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói không liên quan đến chuyện của ta? Dựa vào cái gì không cho ta nhúng tay? Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm. Tiểu Kiều, cũng là bởi vì hắn cùng ngươi có liên quan. Hơn nữa, hắn vẫn là của ngươi cha ruột. Cho nên ngươi mới càng không thể nhúng tay. Ngươi không thể giết hắn. Coi như ta giết cha thì thế nào? Đại nghịch bất đạo thì thế nào? Người như vậy xứng làm cha của ta sao? Ta cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái cha mà thôi. Người khác đều không có quan hệ gì với ta. Hắn đã giết thân nhân của ta. Ta không có khả năng cái gì cũng không làm. Cố Hành Thâm vẻ mặt có vài phần nghi hoặc. Cho tới bây giờ chỉ có một người cha mà thôi. Chẳng lẽ nàng là chỉ cung Chí Minh? Không có khả năng a. Tiểu Kiều ôm cổ của hắn. Thâm ca ca, nếu như ngươi chẳng qua là lo lắng cái này. Hắn không phải là cha của ta. Ta căn bản không phải là giết cha. Cố Hành Thâm nâng trán. Hắn thật hận chính mình đột nhiên suy nghĩ minh bạch nàng nói. Tiểu nha đầu khi đó bị người của cung gia khi dễ cực kỳ thảm. Ở trường học cũng bởi vì thân thế vấn đề mà bị người khi dễ. 7 tuổi năm ấy, nàng đáng thương mà chạy đến trước mặt hắn. Một mặt mong đợi hỏi hắn. Thâm ca ca, ta có thể hay không kêu ngươi một tiếng daddy? Khi đó hắn chỉ cảm thấy quá hoang đường. Trách cứ nàng, nghịch ngợm. Nhưng là, nghe ủy khuất của nàng cùng thương tâm. Tâm thoáng cái vừa mềm rồi. Cuối cùng lại có thể lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Đáp ứng nàng nghịch ngợm. Nghe nàng ngọt ngào kêu khi đó chỉ có 16 tuổi hắn, daddy. Thế cho nên cuộc sống sau này. Khi hắn phát hiện chính mình đối với nàng không nên có cảm tình sau. Hối tiếc không thôi ban đầu chuyện đã đáp ứng. Cái kia một tiếng daddy để cho hắn luôn có loại không chỉ cảm giác. Cũng không phải là Tiểu Kiều một người sẽ có cảm giác như thế. Hắn thậm chí nghĩ, sớm biết ban đầu không muốn chung quy là chuyện gì đều do nàng. Hắn lo lắng nhất chính là nàng đối với tình cảm của mình chỉ có thân tình. Nhất bài xích nàng hắn câu kia ta chỉ đem ngươi coi như ca ca. Cái này vừa làm cha vừa làm mẹ ca ca. Cuối cùng hoàn thành lão công. Cố Hành Thâm mặc dù chỉ là một người. Nhưng là lại đền bù nàng trong sinh mệnh tất cả thiếu sót. Ta biết ngươi cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng là, huyết duyên thì không cách nào xóa bỏ. Không có hắn liền không có ngươi. Hắn là ngươi cha ruột một điểm này vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Tiểu Kiều lập tức đổi sắc mặt. Ngươi chính là để ý ta cùng hắn có liên hệ máu mủ. Dĩ nhiên không phải. Nàng đều nói như vậy. Cố Hành Thâm dĩ nhiên là không lời phản bác. Nếu ngươi đều không thèm để ý rồi. Ta tự nhiên cũng không thèm để ý. Cho nên, ta nhất định sẽ ruột thịt giết hắn. Đi vòng qua cuối cùng. Vẫn không thể nào thuyết phục nàng. Cố Hành Thâm cảm giác mình càng ngày càng không thể làm gì nàng rồi. Ta thật sự phải đi rồi. Tiểu Kiều đi mấy bước. Lại dừng chân lại. Xấu hổ xoay người. Ta biết ngươi là tốt với ta. Ta có thể không tự mình động thủ. Nhưng là, ngươi cũng không cần phản đối ta hỗ trợ. Nhìn lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí sợ mình tức giận. Vẻ mặt, Cố Hành Thâm trong lòng ấm áp. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nàng thay đổi rất nhiều, mà hết thảy này đều là vì hắn, bởi vì hắn không quen giao lưu, nàng rất cố gắng cùng hắn câu thông hắn ngoan cố không thay đổi. Nàng liền nhu nhu mà quấn hắn hắn bá đạo cường thế. Nàng liền lấy tình động hiểu chi lấy lý, Nàng đã không phải là ban đầu cái đó mọi việc yêu cầu hắn bận tâm cùng bảo vệ tiểu hài tử. Biến thành có thể sóng vai đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân. Hắn tiểu kiều trưởng thành. Mà mình là hay không cũng muốn học vì nàng mà thay đổi. Hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi không thể bị thương. Một khi có nguy hiểm, nhất định phải lập tức trở về. Nghe sắp xếp của ta. Tiểu kiều sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được hắn lại có thể thỏa hiệp đáp ứng. Chính mình rồi. Nàng vốn là cơ hồ một chút cũng không ôm hy vọng. Tiểu kiều lúc này nhào qua ôm hắn. Lão công, người thật tốt. Cố Hành Thâm cúi đầu hôn hôn mặt mày của nàng. Ánh mắt ngươi không nhìn thấy. Hết thảy cẩn thận. Cố Hành Thâm lo lắng. Trong giọng nói là 1000-10000 cái không yên tâm. Lúc trước hắn không muốn nàng mạo hiểm. Huống chi là hiện tại ánh mắt của nàng không nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác chính mình bộ dáng bây giờ. Lại không có biện pháp tự làm tất cả mọi việc. Trong con ngươi của Tiểu Kiều chợt hiện mấy phần giảo hoạt. Ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp điều trị. Chờ ngươi tốt rồi. Ta có kinh hỉ cho ngươi. Cái gì kinh hỉ? Bí mật. Hôn lễ địa điểm sắp xếp tại lần trước tới heo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Bên trong đã hoàn toàn trang phục thành lễ đường. Người điều khiển chương trình. Chủ trì. Mục sư tất cả đều đã vào vị trí của mình. Tân khách lần lượt đến. Thật ra thì người tới không nhiều. Nhưng là tất cả đều là trên đường nhân vật có mặt mũi. Để cho Tiểu Kiều kinh ngạc chính là. Bốn Chu Duy cầm trật tự bảo an rõ ràng đều là sao sao. Đám người này thế lực rốt cuộc đã đến trình độ nào? Tiểu Kiều, người đến rồi. Thấy nàng tới rồi. Tần Nghiêu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đổi xong quần áo. Đang một mặt khẩn trương nhìn lấy nàng. Một mình ngươi. Tần Nghiêu có chút hoài nghi mà hỏi. Vốn là đã nói xong sáng nay đi đón nàng qua tới. Bất quá nàng đột nhiên thay đổi chủ ý muốn chính mình qua tới. Hắn cũng không hỏi nhiều. Dựa theo quy cũ chắc là đàn trai đi trong nhà tiếp cô dâu. Nhưng là bởi vì Tiểu Kiều cùng Hoắc Ngạn Đông nói qua nổi khổ tâm riêng. Tạm thời không thể để cho ông nội biết. Cho nên Hoắc Ngạn Đông cũng không có miễn cưỡng. Chỉ nói bọn họ muốn làm thế nào thì làm thế đó. Hắn không chú trọng những hư lễ kia. Ừ, đón xe đi tới. Tiểu Kiều gật đầu. Nàng vừa đi đến cửa miệng liền có người nhận ra nàng. Ân cần mang nàng tới phòng hóa trang. Nói chú rể đã chờ lâu rồi. Tiểu Kiều cũng không biết. Thẩm Nhạc Thiên cái kia mấy con thật ra thì đã trải rộng các ngõ ngách tùy thời chuẩn bị nhìn hiện. Trường phát sóng trực tiếp rồi. Lãnh Tĩnh cùng Hàn Anh Nại vốn là cũng không yên tâm đối với muốn tới. Nhưng là bởi vì quá nguy hiểm bị khuyên can rồi. Thợ hóa trang cùng thợ trang điểm đã sớm thật sớm chờ ở nơi đó đợi. Tu sửa nương đến rồi. Toàn bộ đều bắt đầu làm việc mở rồi. Tần Nghiêu đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhưng người dựa vào khung cửa. Giấc mộng của hắn là có một ngày có thể thấy nàng vì chính mình mặc vào áo cưới. Như vậy có phải hay không là cũng coi như thực hiện. Tần Nghiêu kéo ra vẻ cười khổ. Sau đó ra đi tiếp đãi tân khách. Một bên thợ hóa trang không ngừng mà tán dương nàng ngũ quan tinh xảo. Da thịt lại thích. Trò chuyện quen sau đó còn len lén hỏi nàng trong hắc đạo sự tình. Tiểu nữ sinh thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Đối với hắc đạo cái gì còn mang theo chút ít mộng ảo sắc thái ảo ảnh. Nàng 3 năm không về. Tướng mạo thay đổi lại rất lớn. Trừ người khác, cơ hồ không có ai biết thân phận của nàng. Hoắc Ngạn Đông đã cảnh cáo tất cả mọi người. Ai đều không cho quấy rầy nàng. Trên thực tế rõ ràng cho thấy xuất phát từ chột dạ mới không cho phép người trong tối tra thân phận của nàng. Hoắc Ngạn Đông thái độ đối với nàng rất đặc biệt. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết cái này trống rỗng xuất hiện nữ nhân là Hoắc Ngạn Đông trước mặt. Mới được cưng chiều người tâm phúc. Vì nàng, hắn liền con gái nuôi giết tất cả. Cũng có không tốt tin đồn nói Hoắc Ngạn Đông cùng giữa nàng có cái gì không thể cho ai biết xấu xa. Quan hệ. Tần Nghiêu dựa vào nàng. Bây giờ càng đắc thế. 12 cái phân bộ đầu mục cơ hồ hơn nửa đều đã thu về hắn danh nghĩa. Nghe hắn điều khiển. Hiện tại hắn đã là nhiệm kỳ kế lão đại hấp dẫn thí sinh. Ngoài mặt đúng là như vậy. Nhưng là Tiểu Kiều biết, người này làm sao có thể tùy tiện lẫn nhau tin người khác. Bí mật Hoắc Ngạn Đông chút nào cũng không có buông lỏng đối với nàng theo dõi. Nàng mỗi lần muốn né tránh đều phải tốn rất lớn công phu. Bây giờ Hoắc Ngạn Đông không còn cố hành thâm cái này lúc nào cũng cắn hắn không buông trở ngại. Chính lấy tốc độ thật nhanh kéo nhau trở lại. Hiện tại hắn thứ nhất phải đối phó là cố hành thâm dư đảng. Lãnh thấu bọn họ mặc dù không phải là sống trong nghề, nhưng là cũng không thể khinh thường. Nếu như bọn họ không chủ động đánh ra ngu xuẩn tìm hắn vì cố hành thâm báo thù, hắn sẽ không động thủ trước. Nếu không bị bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đành chảm thảo trừ căn. Một cái khác hắn hiện tại trọng điểm đả kích đối tượng chính là liên minh những người đó. Không nghĩ tới ban đầu lại còn có người không chết hết. Cuối cùng còn cùng cố hành thâm hố giới tức giận. Cố hành thâm tối hôm qua đơn giản nàng cùng nói ra liên y sự tình. Cũng chính là cái đó một mực ở bên cạnh hắn chiếu cố nữ nhân. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Những lời này để hình tha cho bọn họ hợp tác thật đúng là thích hợp bất quá. Chắc hẳn hiện tại liên y tình huống nhất định rất khó khăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.